cơ thể trong nháy mắt phát hiện nguy hiểm, cúi người né tránh, một ống sắt bén. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net